Chương 508, chân ái kết tinh 10. Khương Diệu Quân thấy mẫu thân thận trọng, lập tức nói, nương, ngài làm cái gì vậy? Niệm ngư nói chuyện làm ăn mà thôi, ngài không cần như vậy thận trọng. Loại thời điểm này một bộ đối đại tương lai cha u dê bộ dáng, làm Liên Thiệu An nhìn, trong lòng không chừng sẽ còn vụng trống vui. Hắn lời này trêu đến Lao Thái Thái chừng mắt liếc hắn một cái. Liên Thiệu An rất nhanh liền đi lên, đi va ho nhìn thấy Lao Thái Thái hắn là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, khẽ không người, liên mộ thân thể không tiện, không tốt hành lễ, Lao Phu Nhân chớ trách. Lao Phu Nhân nhìn một chút hắn chân, nhỏ không thể nghe thấy thán một tiếng, túi đầu xuống uống trà, không cần đa lễ. Liên Thiệu An ngữ khí như thường, cùng Sở Vân Lê định ra một năm mỗi tháng 5 bình Mỹ nhân say, còn làm trận thanh toán tiền đặt cọc, cuối cùng nói, Liên Vân Lâu bên trong gần nhất theo kinh thành đến rồi mấy bộ đồ trang sức, không biết Lao Phu Nhân có hứng thú hay không. Lão Thái Thái khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa, không cần. Liên Thiệu An cu nở dê không thất vọng, lấy ra một trương đỏ chót thiệp cưới, nói, qua mấy ngày Liên gia có tin mừng, xá đệ thành thân, còn thỉnh Lao Phu Nhân cùng Khương Đông gia cùng tiến lên cửa uống chén nước rượu. Liên gia tại đồng thành bên trong xem như số một số hai phú thương, nếu không phải bọn họ nhận biết Liên Thiệu An, này thiếp mời bằng Khương gia bây giờ thân phận là không lấy được. Lao Thái Thái đưa tay tiếp nhận, đa tạ, đến lúc đó chúng ta nhất định đi cổ động. Khương Diệu Quân nhìn một chút thiếp tử, cười nói, không nghĩ tới Liên nhị gia đều đã thành thân. Liên đại thiếu gia tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút, không biết đại thiếu gia pha y chẳng tại nghị hôn người bình thường cu nở dê không sẽ hỏi nhân gia hôn sự, kia là có chút người thân cận mới có thể hỏi đến. Trong khoảng thời gian này, Liên Thiệu An 3 ngày 2 đầu tới, tìm được lý do thấy bọn họ hai cha con, tại Khương Diệu Quân xem ra hắn là không có lòng tốt, nhưng nhân gia từ đầu tới đuôi đều giải quyết việc chung, cũng không có đường đột nữ nhi. Khương Diệu Quân cu nở dê làm không rõ ràng hắn ý nghĩ, bất quá, chỉ cần Liên Thiệu An đính hôn, khẳng định liền sẽ không quân lấy nữ nhi. Hắn là xúc động hạ mới xuất khẩu hỏi, kỳ thật hỏi xong hắn liền hối hận. Liên Thiệu An sắc mặt như thường, khẽ không người, Khương Bá Phụ gọi ta Thiệu An liền có thể. Theo Khương Đông gia biến thành Khương Bá Phụ nếu như là bá phụ, hỏi đến hắn hôn sự chính là bình thường. Khương Diệu Quân khó thở. Liên Thiệu An tựa hồ không có phát hiện cơn giận của hắn, hơi cúi đầu, ngựa khí xa xút, về phần hôn sự vãn bối chân tổn thương nghiêm trọng, không tốt liên lụy nhân gia cô nương. Thấy hắn cảm xúc xa xút, Lao Thái Thái có chút đau lòng, liên thiếu gia chân này có thế tốt sao? Đại phu nói không thể. Dứt lời, hắn nhanh chóng nhìn Sở Vân Lê một chút. Chỉ một chút, lại lần nữa cúi đầu, vốn là trắng nón mặt tựa hồ càng trắng hơn, đặt tại trên gối tay thật chặt nắm chặt. Đầu ngón tay đều nổi lên bạch, sắc trời không còn sớm, vãn bối cần phải trở về. Hắn vịn cái ghế, tay hơi dùng lực một chút, mang theo bánh xe cái ghế xoay một vòng, hắn đưa lưng về phía mấy người, bá phụ, về sau này hoa hảo trăng tròn vẫn là vãn bối làm cho người ta tới cầm, ngài không sẽ giúp ta lưu gian phòng. Đoàn tụ xun về chào giá không ít, phàm là mua xuống khách nhân đều có thể lên lầu 2 phòng. Từ khi hắn định ra về sau, vô luận hắn tới hay không, lầu 2 đều phải lưu lại một cái gian phòng cho hắn. Lời này ý tứ rất rõ ràng, gián tiếp thừa nhận hắn đối với Sở Vân Lê tâm ý, nhưng cũng tỏ thái độ, về sau đều sẽ không đi tới quân lấy bọn họ. Hắn từ bỏ. Nhìn hắn xuống lầu, Khương Diệu Quân trong lòng cảm giác khó chịu. Liên Thiệu An nếu là không có chân tổn thương, đây chính là đồng thành bên trong gần phía trước thanh niên tuấn kiệt, nữ nhi nếu là có thể gả cho như vậy người, hắn là không phản đối. Liền xem như bây giờ, nếu là nữ nhi có thể gả cho hắn, đó cũng là Khương gia trèo cao. Nhưng là nữ nhi hắn chỉ có một đứa con gái, không thể bởi vì thương hại hắn liền đáp ứng này hôn sự, dù là Khương gia cùng Liên gia kết thân có rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không thể đáp ứng. Sở Vân Lê không có lên tiếng, chờ hắn ra cửa sau Lão Thái Thái thở dài, đáng tiếc. Cũng không biết là đáng tiếc hắn thương thế, vẫn là đáng tiếc này môn hôn sự, có lẽ cả hai đều có. Khương Diệu Quân cầm thiếp tử, chúng ta có đi hay không đi? Lão Thái Thái mỉm cười, nhân gia đã mời, đến lúc đó chúng ta đều đi. Nghe nói Liên gia tòa nhà 3 bước 1 cảnh, lão bà tử còn không có gặp qua đâu. Nàng tràn đầy phấn khởi mở ra thiếp tử, còn có 3 ngày, niệm ngư, chúng ta đi tú lâu, đặt mua bộ đồ mới đi. Sở Vân Lê cười đứng dậy, đỡ Lão Thái Thái xuống lầu. Liên Vân Lâu là Liên gia rất nhiều sinh ý bên trong tú lâu. bên trong có các loại nơi khác tới mơ y la nguyên liệu, tinh xảo thêu phẩm, đồ trang sức, trọn vẹn chiếm 3 tầng lầu. Môn khẩu các loại phú quý xe ngựa lui tới, Khương gia xe ngựa kẹp ở trong đó cũng không dễ thấy, tổ tôn hai người xuống lầu, theo tiểu nhị lên lầu, trước đi xem thợ may. Tổ tôn hai người mới vừa vào cửa, lầu một tận cùng bên trong nhất thư phòng bên trong liền vang lên tiếng đập cửa, Liên Thiệu An vốn dĩ đang ngẩn người, thuận miệng nói, đi va ho viên tử vào cửa, chủ tử, Khương cô nương đến, đến rồi. Từ trước đến nay đối với nữ nhân sắc mặt không chút thay đổi chủ tử, cố ý phân phó hắn chú ý Khương cô nương động tĩnh. Vì cái gì không cần nói cũng biết. Nhớ tới ngay từ đầu cho rằng Khương cô nương gan lớn không rụt rè chọc chủ tử phiền chán chính mình, quả thực xuẩn thấu. Liên Thiệu An để ở trên bàn tay thu hạ, trong mắt nhìn chính mình chân, đem bộ kia áo đo cùng đồ trang sức đưa đi cho nàng. Viên tử con mắt trừng lớn, nhanh chóng ứng, nha. Xoay người rời đi. Còn có viên tử quay đầu, chủ tử còn có cái gì phân phó Liên Thiệu An nhìn một khẩu, tựa hồ nghĩ muốn xuyên thấu qua cửa nhìn ra phía ngoài, kinh thành bên kia đại phu còn bao lâu đến viên tử cảm thấy run lên, vội nói, liền hai ngày nay. Lại nhìn bàn phía trước người lúc, thấy hắn một mặt lãnh đạm, tựa hồ không thèm để ý chút nào đồng dạng. Nhưng viên tử lại biết, chủ tử nóng nảy. Lão thái thái quần áo đưa tới rất nhanh, ám tử sắc vải áo rất là ổn trọng, trong ngoài đáp một bộ, liền bôi chán đều có. Mua về lập tức liền có thể đi ra ngoài dự tiệc. Lão thái thái thân hình không mập không ốm, mặc lên người thực vừa người. Liên Vân lâu bên trong, bán được tốt nhất chính là các loại thợ may, làm theo yêu cầu cũng nhiều. Bên này kiểu dáng đổi mơ y cực nhanh, có rất ít nữ nhân có thể chống cự lại dụ hoặc tay không mà về. Sở Vân Lê nhún mày, khen, tổ mẫu, liền bộ này phải không, nhìn rất đẹp. Lại nhìn về phía môn khẩu nha hoàn, nghe nói các ngươi chỗ này có kinh thành tới đồ trang sức, lấy tới nhìn xem. Nha hoàn bận bịu phúc thân đi. Lao thái thái khoát khoát tay, đồ trang sức ta có, không cần cố ý đặt mua. Sở Vân Lê tiến lên. Xem như tôn nữ hiếu kính ngài. Đây chính là ta một phen tâm ý, ngài không thể không thu. Lão thái thái có chút vui mừng, lại xích, kiếm lời bạc cũng không phải như ngươi loại này hoa pháp, làm ăn trên tay không tụ tài không thể được. Ta kiếm lời bạc liền muốn cho ngài hoa, đừng từ chối. Đúng vào lúc này, nha hoàn đưa vào mấy cái khay, Sở Vân Lê cầm liền hướng lão thái thái trên người chào hỏi, bạc kiếm lời chính là hoa cuối cùng. Nàng cho lão thái thái mua lại một bộ quần áo hai bộ đồ trang sức. Lão thái thái ngoài miệng nói nàng lãng phí, nhưng nhìn nàng nụ cười trên mặt liền biết, nàng trong lòng là rất cao hứng. Sở Vân Lê khỏe môi tươi cười ôn nhu, không đề cập tới đây là Khương Niệm Ngư tâm nguyện, chỉ tốt như vậy lão thái thái, liền nên hảo hảo hống nàng cao hứng. Lão thái thái là thật cao hứng, thúc giục nha hoàn, mau chút cho cô nương cu nở dê cầm hai thân quần áo đến, thân thiết. Nha hoàn phúc lui thân ra, mấy hơi sau bưng vào đến rồi một bộ áo đo cùng một bộ màu tím nhạt quần áo. Màu tím nhạt quần áo nguyên liệu tinh tế, cầm trên tay nhẹ như không có vật gì, theo công cu nở dê tốt, Sở Vân Lê sau khi mặc vào nổi bật lên da thịt càng thêm trắng nõn, nhìn trong gương tinh tế xinh xắn thân ảnh, lão thái thái có chút hài lòng, liền bộ này. Nha hoàn nghe vậy, sắc mặt có chút lo lắng, thượng đầu có thể nói. Nhất định phải vị cô nương này đem này quần áo mua đi, cô nương, này thân áo đo nguyên liệu còn tốt hơn chút, ngài mặc vào nhất định đẹp mắt. Sở Vân Lê lại nhìn một chút kia đỏ chót, kỳ thật chính là chính hồng, nhân gia thành thân, nàng một thân chính hồng đoạt hai danh tiếng đâu khẳng định không thích hợp. Không cần, Sở Vân Lê phân phó nha hoàn, lão thái thái quần áo đồ trang sức, lại thêm bộ này nha hoàn tiến lên, tung ra áo đo, quần áo như một đóa hồng vân tản ra phiêu đắng ra. Ngài thử xem đi, nô tỳ cảm thấy này thân đặc biệt sấn ngài khí chất, sau khi mặc vào nhất định đẹp mắt. Sở Vân Lê còn muốn cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới đây là Liên gia sinh ý, lại bình thường nha hoàn khu nở dê sẽ không như vậy chọc người ghét, đến miệng cự tuyệt liền nuốt trở vào. Bên cạnh lão thái thái khu nở dê khuyên, mặc vào thử xem, nếu là đẹp mắt, liền mua về. Như vậy nguyên liệu lại thêm theo công, này một thân cũng không tiện nghi. Sở Vân Lê từng bước một tiến lên, nhìn về phía trên thêu sống cùng trên đó thêu không biết tên đóa hoa, hỏi, này thêu dạng nha hoàn bộ nói, đây là chúng ta đông gia họa, hắn tự mình ra tay họa thêu dạng cũng không nhiều, đồng thời, này thêu dạng sử dụng hết lúc sau đã bị đông gia thu hồi, về sau cũng không có. Chỉ này một cái, độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, Đào Chi bước lên phía trước tiếp nhận. Một thân đỏ chót Sở Vân Lê từ giữa gian ra tới, váy uốn lượn, đi lên là nàng eo thon chi, lại hướng lên, khỏe miệng nàng tươi cười ngọt ngào, không sai, mua về đi. Lão Thái Thái nghĩ muốn giúp nàng giao bạc, Sở Vân Lê không có nhường, chính mình thanh toán, này thân áo đo còn có nguyên bộ đồ trang sức, cộng lại còn không bằng kia thân màu tím nhạt quý. Thấy thế, Sở Vân Lê còn có cái gì không hiểu. Đỡ Lão Thái Thái lúc ra cửa, phát giác được phía sau có đạo nóng rực ánh mắt, nàng xoay người lại, quả nhiên liền thấy xó xỉnh bên trong ngồi trên ghế người, đối bên kia cười một tiếng. Lão Thái Thái phát giác được nàng động tác, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy bên kia người, lần nữa than nhẹ, hồi đi. Đi ra ngoài lên xe ngựa, Lão Thái Thái từ ái sờ sờ nàng phát, về sau quần áo vẫn là để tú nương đi nhà bên trong lượng phía sau lại làm, hội hợp thân một ít, chúng ta niệm nhi lớn lên tốt như vậy, mặc cái gì đều dễ nhìn. Dừng một chút, ra vẻ tùy ý, hỏi, ngươi đã 15, nên nghị hôn, có hay không người trong lòng A tác giả có lời muốn nói, hạ chương 12 điểm trước đó đi. Cảm tạ tại 20202031715-05-23-20202031721-40-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dưa hấu nhỏ cờ dít 70 bình, NNNNN30 bình, 3 pháo, chuột thích ăn mèo 20 bình, 3561201, ủ ấm 10 bình, tiểu lâu nhất giả nghe Xuân Vũ, được không vô cùng đen 6 bình, nga khoát, xanh xanh tử câm 5 bình, màu da cam kết 2 bình, tiểu hắc đất, không có tên, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường. Cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.